Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357: Cùng ngươi chạy. Ha ha, Sika Sika, ngươi không muốn ủi ta à? Hàn Ngưng ôm Sika ngồi tại sân điền kinh trên đồng cỏ. Sika đã lâu không gặp Hàn Ngưng, rất nhớ nàng, liền cọ lại cọ, chọc cho Hàn Ngưng khanh khách cười thẳng. Ban đầu gặp được Hàn Ngưng lúc ấy, nàng vẫn là cùng đọc tóc dài. Về sau vì đập ngươi dưới trời sao, liền cắt thành sóng vai tóc ngắn. Hiện tại vì cái này bộ phim mới, càng đem thanh tú tóc cắt phải càng ngắn. Hàn Ngưng làn da rất tốt, liền nhỏ xíu lông lỗ đều nhìn không thấy. Dáng vẻ tuy nói không lên là đặc biệt đẹp đẽ, nhưng cũng là một cái cực kỳ dễ nhìn nữ hài. So lên rất nhiều xinh đẹp phải không tưởng nổi nữ minh tinh, nàng càng nhiều một loại cảm giác thân thiết. Chỉ là hiện tại, làn da của nàng biến đen không ít. Sika sờ thời điểm liền có thể cảm giác được. Đây không phải trang điểm đi ra hiệu quả, mà là thật dám đen. Da thịt trắng noãn biến thành màu lúa mì da thịt. Còn có cánh tay của nàng. Sika ôm cánh tay nàng thời điểm, thế mà còn có thể sờ đến nàng nhỏ cơ bắp. Đương nhiên, thoạt nhìn tự nhiên là không rõ ràng. Dù sao cũng là nữ hài tử, vẫn là cầu lông vận động, sẽ không xuất hiện loại kia quá khoa trương bắp thịt. Khác nhau ở chỗ mềm nhũn cánh tay biến rắn chắc rất nhiều. Vì có thể càng gần sát bộ phim này nhân vật chính hình tượng, Hàn Ngưng có thể nói là hoa thật là nhiều tâm tư. Đây cũng là nàng lần thứ nhất đập đại bạc màn điện ảnh, mà lại đảm nhiệm là nhân vật nữ chính. Hàn Ngưng đặc biệt kỳ vọng có thể đem bộ phim này quay xong. Quay phim trước đó, đầu tiên là cùng chuyên ngành cầu lông huấn luyện viên huấn luyện 2 tháng. Ban ngày muốn huấn luyện, ban đêm muốn nhìn kịch bản. So lên đập ngươi dưới trời sao, khi đó cần phải gian khổ nhiều. Mỗi khi cảm thấy rất lúc mệt mỏi, nàng liền sẽ cùng Miêu tỷ trò chuyện. Cũng thường xuyên sẽ nghĩ dậy Sika. Ôm Sika đi ngủ thật là một kiện đặc biệt thỏa mãn sự tình. Kể từ cùng Sika phân biệt về sau, không có ôm nó đi ngủ, Hàn Ngưng lại lần nữa bắt đầu mất ngủ. Ban đêm ngủ không ngon, ban ngày lại được huấn luyện, chỉ có thể khẽ cắn môi kiên trì. Mèo ô, Sika đặc biệt vui vẻ, có thể nhìn thấy Hàn Ngưng, chính là xế chiều hôm nay thu hoạch lớn nhất. Mặc dù Hàn Ngưng thoạt nhìn biến dạng một điểm, nhưng Sika ưa thích cố gắng nữ hài tử. Cố gắng nữ hài tử đẹp mắt nhất. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam cũng tại trên đồng cỏ ngồi xuống. Mili nhìn thấy bãi cỏ liền cực kỳ hưng phấn. Xoay a xoay muốn xuống tới nhổ cỏ. Trương Nam liền dùng chân đĩa ra một vòng tròn, đem Mili đặt ở cái này trong vòng, để nó xuống đất chính mình chơi. Hàn Ngưng tỷ, vừa mới ta đều không nhận ra ngươi tới. Sika xa xa liền thấy ngươi, liền hướng ngươi chạy tới. Tô Thanh Nịnh nhận biết Hàn Ngưng. Hàn Ngưng cũng tự nhiên nhớ kỹ cái này mang lấy hán phục cô nương xinh đẹp. Lần trước Thất Thất đi trường quay nhìn Sika quay phim thời điểm, liền mang Tô Thanh Nịnh đi qua. Nàng ấn tượng rất sâu sắc đâu. Nghe tới Tô Thanh Nịnh miêu tả, Hàn Ngưng đã cảm thấy càng ấm. Sờ lấy trong ngực Sika, cảm giác trái tim đều muốn hóa như vậy. Cách lấy xa như vậy à, Sika đều có thể đem nàng nhận ra. Mà lại có 4 tháng không có gặp, Sika đối nàng tuyệt không thạo bộ dạng, để nàng có loại về tới đập ngươi dưới trời sao, cái chủng loại kia cảm giác. Nàng có lẽ không phải thật thiên tuyết, nhưng Sika là thật trúc lý. Ân, ta cũng không nghĩ đến Sika có thể chạy tới tìm ta. Nhìn thấy nó một khắc này, ta cảm thấy trên thế giới này tựa hồ không có cái gì là không thể nào. Hàn Ngưng cười nói. Hàn Ngưng sờ sờ trong ngực con mèo lớn. Sika dù sao là có thể cho lòng tin nàng. Cả ngày mệt mỏi, tại nhìn thấy Sika hướng nàng chạy tới một khắc này, liền tan biến vô tung vô ảnh. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, vốn cho là cùng Sika chung sống thành hồi ức, về sau khả năng đều không có cơ hội gặp mặt. Nhưng chưa từng nghĩ đến, cái này con mèo nhỏ một mực mong nhớ lấy nàng. Có thể trong đám người một chút đem nàng nhận ra, hướng phương hướng của nàng chạy tới. Hàn Ngưng hít sâu một hơi, trên mặt mang lên tiếu dung. Sika đến cho nàng tràn ngập điện. Thanh Nịnh, ta không thể giữ lại lâu đâu. Có thể nhìn thấy các ngươi ta rất vui vẻ, rất vui vẻ. Hàn Ngưng đem trong ngực Sika ôm, trả lại cho Tô Thanh Nịnh. Sika có thể thấy được nàng mắt bên trong không muốn. Sika cũng muốn cùng Hàn Ngưng ở lâu một hồi. Rốt cuộc lần tiếp theo gặp mặt lại không biết là lúc nào. Giống như là, ngươi dưới trời sao, bộ phim này chủ đề một dạng. Có thể cùng một chỗ thời gian rất quý giá. Ngươi không biết lần tiếp theo còn có hay không cơ hội gặp mặt. Còn có hay không cơ hội đang bồi tại bên cạnh ngươi. Cho nên ta mới như vậy chân quý đi cùng với ngươi thời gian. Hàn Ngưng liền sờ sờ Sika cái mũi nhỏ. Cười nói, ta muốn đi chạy bộ rồi. Chạy 2000m a, tiếp xuống quay chụp yêu cầu đánh ra Hàn Ngưng tại trên sàn thi đấu mồ hôi. Đầm đìa, hơi có vẻ mệt mỏi dáng vẻ. Vì chuẩn xác hơn tìm đúng cảm giác, Hàn Ngưng mới đặc biệt đi ra sân điền kinh bên này chạy bộ. Đoàn làm phim người đều tại trong quán. Bên trong chạy bộ có chút tĩnh không nổi trái tim. Mèo ô, cũng không biết Sika nghe nghe không hiểu. Nó liền nhìn lấy Hàn Ngưng đứng dậy. Ừ. Hàn Ngưng tỉ đi làm việc trước đi. Sika muốn nhìn ngươi đây. Ta dẫn nó tại nơi này nhìn nhiều một hồi. Tô Thanh Nịnh nói. Hàn Ngưng cùng với các nàng phất phất tay. Liền bắt đầu chạy bộ. Trước đó nàng cũng không làm sao vận động. Đừng nói chạy 2000m. Chạy 500m đều quá sức. Nhưng bây giờ chạy bước chân bình ổn nhanh chóng. Động tác tiêu chuẩn quy phạm. Có thể thấy được nàng bên dưới bao nhiêu công phu. Hàn Ngưng chuyên tâm chạy bước, chạy nửa vòng về sau, liền đến đối diện đường băng. Nàng liền quay đầu đi nhìn Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam vị trí. Chỉ còn Trương Nam tại, Tô Thanh Nịnh cùng Sika cũng không biết đi đâu. Chính tại Hàn Ngưng kỳ quái thời điểm, phía sau của nàng truyền đến Sika thanh âm. Mèo ô, Hàn Ngưng lập tức quay đầu nhìn lại. Nguyên lai Sika đi theo nàng đang chạy bước đâu. Liền tại sau lưng chừng 2m, gặp Hàn Ngưng nhìn nó. Sika liền lại đắc ý, mèo ô, một tiếng. Sika, ngươi làm sao theo tới? Mèo ô, Hàn Ngưng thả chậm bước chân, ngừng lại, bởi vì nàng nhìn thấy Tô Thanh Nịnh ở phía sau đuổi theo Sika chạy đâu. Nàng mang lấy hán phục chạy không tiện, lại lo lắng Sika chạy loạn, đành phải đi theo đằng sau chậm rãi chạy. Một hồi lâu, Tiểu Thanh Nịnh rốt cục đuổi theo. Một mặt u oán nhìn lấy Sika kẻ xấu này. Sika, cùng Thanh Nịnh trở về đi. Ta chạy 2 vòng cũng muốn về đoàn làm phim rồi. Chờ hí đập xong, ta liền cùng Vãn Thất hẹn thời gian nhìn ngươi. Hàn Ngưng cúi người, sờ sờ Sika đầu to nói. Sika méo một chút đầu, nghiêm túc nghe lấy. Mèo ô, tốt a, trước mắt liền bồi ngươi đến cái này a. Chính mình thật tốt cố lên a. Sika cuối cùng cọ cọ mờ u bàn tay của nàng, liền quay đầu chạy về Tiểu Thanh Nịnh nơi đó đi. Hàn Ngưng phất phất tay, tiếp tục hướng phía trước chạy. Tô Thanh Nịnh ôm Sika mắt tiễn đưa nàng chạy xa, lại tóm lấy Sika lỗ tai nhỏ, lúc này mới khẽ nói, phải hay là không nhìn thấy thiên tuyết ngươi cũng không cần ta a. Ngươi liền theo nhân ra chạy về đoàn làm phim đi thôi. Mèo ô nha, Sika cọ cọ Thanh Nịnh, làm sao lại không muốn ngươi a? Ta sẽ không theo Hàn Ngưng chạy về đoàn làm phim a. Nhưng nếu như đổi lại là ngươi, như vậy con mèo nhỏ nhất định sẽ đi theo ngươi chạy về đoàn làm phim. Chạy về nhà đi. Cái gì? Ngươi nói đổi thành Thất Thất? Ta chính là Thất Thất nhà mèo a. Đổi cái gì Thất Thất? Ta đi nhà ai đều là Thất Thất mèo. Bất quá còn tốt trước mắt không phải Thất Thất ôm nó đi ra. Sika nghĩ thầm, nếu là Thất Thất lời nói. Theo Sika nhận ra Hàn Ngưng thời điểm, nàng hẳn là liền bắt đầu hừ hừ đi. Hiện tại đã là chập tối 6 giờ rưỡi. Sắc trời đã bắt đầu tối xuống. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam liền ôm Sika cùng Mili về nhà. Ục ục, Mili hướng Sika hô một tiếng. Sika liền nhìn hướng Mili. Chỉ thấy Mili vụng trộm hé miệng, bên trong còn ẩn giấu thật là nhiều cỏ xanh nát đâu. Đang đắc ý mà biểu hiện ra cho Sika nhìn. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên vẫn là Mili vui vẻ tới phải đơn giản nhất a.